Hồ đang thấy Hoàng Tiểu Long nhìn mình chằm chằm, mặt tùy theo lộ ra chán ghét thần tình. Đại sư tỷ, muốn hay không giáo huấn thoáng cái này tiểu tử? Kim Long môn khác một ngoại nam đệ tử cũng phát hiện Hoàng Tiểu Long nhìn Hồ Đan, trong lòng âm thầm khó chịu, đối Hồ Đan đạo. Hồ Đan lắc đầu, không cần sinh sự, với lại này tiểu tử, thực lực chỉ sợ không kém gì ta. Khi Kim Long môn nam đệ tử lấy làm kinh hãi, này tiểu tử thực lực như thế cường. Hắn thân là Kim Long môn trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, rất rõ ràng Hồ Đan thực lực. Hồ Đan gật đầu, không nói lời gì nữa. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử dự thi chạy tới. Nguyên Long Tông Chu Húc, còn có Song Long Tông Đàm Lâm, quảng trường chúng đệ tử đột nhiên một phiến ồn ào náo động, chỉ thấy Viễn Sứ, hai cái khí độ bất phàm thanh niên sóng vai mà đến, chính là Nguyên Long Tông Chu Húc cùng Song Long Tông Đàm Lâm, này giới vạn đảo đại chiến được chú ý nhất hai đại thiên tài. Hồ đang thấy Chu Húc cùng Đàm Lâm hai người xuất hiện, cũng là đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Chu Húc cùng Đàm Lâm hai người thiên phú tuyệt cao, lần này hải đảo dự thi nữ đệ tử không thiếu đều đối hai người ngưỡng mộ, Hồ Đan cũng không ngoại lệ. Chu Húc cùng Đàm Lâm đến sau, cái khác tám đại đảo đệ nhất thiên tài cũng lần lượt đến, dẫn tới mọi người rối loạn. Một giờ sau, chủ trì vạn đảo đại chiến tạo hóa môn trưởng lão tại tạo hóa môn chúng đệ tử quay quần hạ phá không mà đến. Này chủ trì trưởng lão chính là Lý Lộ hướng cái đó hỏi thăm tin tức Cung Phi. Cung Phi đến liếc nhìn chúng đệ tử một mắt, ánh mắt tại Chu Húc Đàm Lâm trên người hai người nhiều dừng lại một chút, sau đó bắt đầu đơn giản nói rõ lần này vạn đảo đại chiến quy tắc cùng khen thưởng.